Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối. Chương 182, nàng không muốn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Thanh Hàn không để ý câu hỏi của nàng, lạnh lùng nói người đâu. Đưa cô ta về điện tiêu phòng tức thì hai thái giám bước vào, một trái một phải nắm cánh tay Tuệ Tương, kéo người ra ngoài. Tuệ Tương vùng vẫy hét lên. Không, điện hạ đừng đuổi nô tỳ đi, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ sau này không dám nữa. Cầu xin người tha cho nô tỳ. Nàng biết rõ tính tình của Tần Hoàng hậu, nếu nàng bị thái tử đuổi về, Tần Hoàng hậu nhất định sẽ giết nàng. Nàng không muốn chết, nàng vừa khóc vừa nói, nô tỳ hầu hạ người hơn 3 năm, dù không có công lao cũng có khổ lao, xin người nể tình ngày trước, tha cho nô tỳ lần này đi. Lạc Thanh Hàn cau mày, ồn ào quá, cắt lưỡi cô ta, rồi đưa về điện tiêu phòng, nếu mẫu hậu hỏi. Thì nói Tuệ Tương nói lời không nên nói, phá hỏng phép tắc. Hai tiểu hái giám cung kính đáp vâng, họ bịt miệng Tuệ Tương, thô bạo kéo ra ngoài. Hai tiểu cung nữ quỳ rạp trên đất, run rẩy không dám thở mạnh. Tiêu Lương Đệ vẫn đang ngủ, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Lúc này, một tiểu thái giám quỳ ở cửa, cung kính nói. Hồi bẩm thái tử điện hạ, tiểu quận vương cầu kiến. Lạc Thanh Hàn triệu kiến Nhiếp Trường Bình trong phòng trà. Trong phòng trà, ngoài trà còn có bàn cờ. Nhiếp Trường Bình không thích đánh cờ cho lắm, đặc biệt không thích đánh cờ với thái tử, mỗi lần đánh cờ y đều thua. Nhưng y lại không dám từ chối, đành cắn răng ngồi xuống bên bàn cờ. Thở dài trong lòng, hôm nay mình lại bị ngược rồi. Y cầm một quân trắng tùy ý đặt lên bàn cờ, tán chuyện nói. Vừa rồi ta thấy Tuệ Tương bị kéo ra ngoài, ta nhớ Tuệ Tương là đại cung nữ do Hoàng hậu nương nương ban cho người. Người cứ thế mà đuổi người ta đi, không sợ đắc tội Hoàng hậu nương nương à? Lạc Thanh Hàn thấy cổ họng khó chịu, hắn cầm tách trà, nhấp một ngụm trà hoa cúc, đợi cổ họng thoải mái hơn mới chậm rãi mở miệng. Chỉ là một nô tỳ, mẫu hậu sẽ không để tâm chuyện nhỏ này. Hắn cầm một quân đen, nhẹ nhàng đặt lên bàn cờ. Quân cờ đặt lên bàn cờ sẽ phát ra tiếng cạch khe khẽ. Nhiếp Trường Bình nửa đùa nửa thật nói. Ta còn tưởng người báo thù chuyện Thường Công Công bị đánh. Lạc Thanh Hàn thờ ơ nói. Người nghĩ nhiều rồi. Chuyện lúc trước người căn dặn. Ta đã làm xong rồi. Kế đó chúng ta chỉ cần an tĩnh chờ đợi là được. Thái tử đi. Bảo Cầm liền chui vào phòng ngủ. Tiểu chủ, dậy đi. Tiêu Hề Hề mở đôi mắt ngái ngủ, ngơ ngẩn hỏi. Sao vậy? Vẫn chưa đến giờ ăn tối mà. Bảo Cầm bất lực. Tiểu chủ nhà nàng chỉ nhớ mỗi chuyện ăn. Bữa tối còn sớm lắm, người mau dậy đi, xảy ra chuyện rồi. Tiêu Hề Hề dụi mắt, xảy ra chuyện gì? Tuệ Tương vừa rồi chọc giận thái tử điện hạ, bị cắt lưỡi, rồi đuổi về điện tiêu phòng. Trước đó người nói nàng ta gặp họa đổ máu, đã thành sự thật rồi, người đoán đúng quá trời. Tiêu Hề Hề, Bảo Cầm, phản ứng của người sao bình tĩnh quá vậy? Người không tò mò tại sao thái tử phạt Tuệ Tương à? Tiêu Hề Hề ngáp một cái. Không phải em mới nói đó à, vì nàng ta chọc giận thái tử điện hạ. Quan trọng là tại sao nàng ta chọc giận thái tử điện hạ ấy, người không muốn biết nguyên nhân sao? Tiêu Hề Hề còn chưa kịp mở miệng, Bảo Cầm đã nhanh chóng nói. Người không cần nói, nô tỳ biết người nhất định muốn biết nguyên nhân. Cách chương.